Cốc huynh. Cốc Lương Đao ôm quyền cười một tiếng hào sảng. Huynh đệ đừng trách ta không báo trước. Thật sự lần này quá vội vàng. Khi đi được nửa đường thì mới biết được hóa ra là huynh đệ. Hầu hết mọi người ở đây đều lần đầu tiên nhìn thấy vị hổ tướng ngày xưa của Tây Huyền. Tất cả đều cảm thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Thành danh Cốc Lương Đao vang vọng như tiếng chuông lớn, phong thái cư xử cương mãnh như hổ, khí độ tự nhiên làm cho người ta không thể không từ bỏ tâm lý nghi kỵ. Tả Mạc ấy này nói, nếu không phải là tiểu đệ có nhu cầu cấp bách loại bảo vật tầm bổ hồn phách, thì thứ này hẳn là đã đưa cho Cốc huynh ngay. Chuyện lần trước Cốc Lương Đao xuất thủ tương trợ, cùng Cốc Tôn Sai liều chết một phen đến Thái An Thành. Cái nợ ân tình này Tả Mạc khắc ghi trong lòng. Nghe thấy ngữ khí Tả Mạc chân thành đến thế, Cốc Lương Đao cười ha hả. Huynh đệ trong nhà, cần gì phải khách khí? Nếu huynh đệ nguyện ý bán cho ta, thì lão Cốc cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Còn huynh đệ đòi tặng không, làm sao lão Cốc ta dám lấy chứ? Nói xong, y giơ một tay lên, một cái hộp ngọc bay đến chỗ Tả Mạc. Tả Mạc đưa tay nhận lấy hộp ngọc. Quả thật, hộp ngọc có phẩm giai cực cao. Ngọc mỏng như cánh ve nên có thể nhìn thấy rõ trong hộp có một hạt ngũ thải linh đan lớn bằng lòng nhãn. Ngũ thải quang mang lưu chuyển không ngừng. Tả Mạc không nói nhiều, bàn tay giơ lên. Thiên sứ cụ trang sặc sỡ mây mù bay lên không rồi di chuyển theo hướng Cốc Lương Đao. Trên mặt Cốc Lương Đao lộ ra sắc mặt vui mừng không giấu được, giơ tay nhận lấy. Nhưng vào lúc này có một thanh âm chen ngang. Khoan đã! Minh Nguyệt Dạ tiến lên trước. Không biết Cốc tiên sinh có thể bỏ những thứ yêu thích chăng? Tại hạ là Minh Nguyệt Dạ. Cốc Lương Đao quay sang, thần sắc thay đổi. Hóa ra là Minh trưởng lão. Tại hạ đã nghe danh như sét đánh bên tai. Nhưng thật có lỗi, vật ấy đối với lão Cốc ta quá cực kỳ trọng yếu. Minh Nguyệt Dạ thản nhiên nói. Nếu như Cốc huynh nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, yêu tộc ta có thể kết minh với Cốc huynh. Toàn lực tương trợ Cốc huynh, dùng chiến lược của Cốc huynh còn tăng thêm vật lực của yêu tộc chúng ta, thì ta tin nhất định có thể lập nên một phen bá nghiệp. Sắc mặt của một số người nơi đây lập tức thay đổi, nhất là những thế lực có địa bàn không xa với Cốc Lương Đao. Nếu yêu tộc kết minh với Cốc Lương Đao, thì kẻ gặp nạn đầu tiên chính là bọn chúng. Cốc Lương Đao nghe vậy chỉ cười cười, khuôn mặt vẻ phong sương ngẩng lên mang theo sự thách thức và kiêu ngạo. Đa tạ ý tốt của Minh tiểu thư. Lão Cốc là người thô kệch, nhưng cũng biết người nghèo không được phép trí đoản. Cốc Lương Đao ta mà muốn thì sẽ tự mình đi lấy. Chuyện bán mình làm gia nô ta không làm được. Nói càn! Một vị trưởng lão nghe vậy giận tím mặt, xông ra khỏi đám người chỉ thẳng vào Cốc Lương Đao quát chói tai. Một luồng dao động sắc bén từ ngón tay của lão bắn ra. Sắc mặt Tả Mạc đột nhiên thay đổi. Hắn thật không ngờ, đám người yêu tộc trưởng lão hội dám tại trước mắt bao người làm trò đánh lén vô sỉ như thế. Cốc Lương Đao là chiến tướng, sở trường không phải là thực lực cá nhân. Nếu bị cao thủ thần lực đột nhiên tập kích như thế, thì y có muốn trốn cũng không thoát. Đáng chết! Không kịp rồi! Trong lòng Tả Mạc ảo não vô cùng, sát ý sôi trào. Vương Cấm Chi Thành bỗng dưng rung động. Nếu như ở ngoài cung điện, thì sẽ thấy đám mây mù nhiều màu bao phủ thành trì, đột nhiên không gió mà bay. Âm khí trong hồ nước ngưng tụ thành nước đột nhiên sôi trào lên. Tả Mạc quyết định, nếu như Cốc Lương Đao xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn sẽ cho toàn bộ đám yêu tộc chôn cùng. Trong lúc gấp gáp như thế, một người đang đứng bên cạnh Cốc Lương Đao lẳng lặng xuất hiện trước mặt y. Người mới hiện thân, hữu trưởng hư trương, năm ngón tay đột nhiên sáng lên năm loại ánh sáng khác nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hào quang giống như sóng gợn lăn tăn trong nước. Sắc mặt của yêu tộc trưởng lão bỗng nhiên biến đổi. Không để lão kịp có bất kỳ phản ứng nào, luồng dao động sắc bén như đầu kim kia chẳng biết tại sao lại đột nhiên hiện ra trước mặt lão, mà cách có một thước. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, lão ngửa mặt té xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy và hơi thở mong manh. Sắc mặt của cả nhóm yêu tộc trưởng lão đều biến. Một vị trưởng lão khác vội vàng lấy một hạt đan dược ra rồi nhét vào trong miệng lão bị thương. Các hạ là ai? Đồng tử của Minh Nguyệt Dạ hơi co rụt lại. Mọi người nhìn kỹ người mới ra tay. đó là một thiếu niên trông rất nhỏ nhã bình thản, tướng mạo hắn bình thường, khí tức cũng không có chỗ nào đặc biệt. Từ đầu hắn đã đứng im bên cạnh Cốc Lương Đao rồi. Tất cả mọi người, kể cả Tả Mạc, đều xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Ta tên là Song Vũ. Cái tên lạ lùng này làm tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, hiển nhiên đều nghe thấy lần đầu tiên. Minh Nguyệt Dạ cau mày nhớ lại. Một lúc sau, đồng tử của nàng lại co rụt lần nữa. Song Vũ, 8 năm trước bế quan để tự nhập ngũ hành càn khôn. Ồ, ngươi còn biết cả thông tin này cơ à? Song Vũ hơi sửng sốt. Nhiều người ở Tây Huyền đều không biết, vậy mà đối phương có thể một lời nói toạc ra lai lịch của hắn. Trong lòng Minh Nguyệt Dạ nghiêm nghị, nếu không phải là trí nhớ của nàng rất tốt thì có lẽ không thể nhớ ra được. Trong đám đệ tử Tây Huyền thì Song Vũ không phải là đệ tử có thiên phú quá xuất sắc, phẩm chất chỉ có thể coi là tạm được. Hơn nữa xuất thân của hắn bình thường nên không được môn phái coi trọng. Chỉ có một tin tức làm cho Minh Nguyệt Dạ nhớ kỹ, đó là hắn lựa chọn tiến vào ngũ hành càn khôn bế quan. Ngũ hành càn khôn là nơi mà gần như đã bị người ở Tây Huyền quên mất. Đây chính là một nơi kỳ diệu do tổ sư Tây Huyền phát hiện. Đây là một nơi nhỏ nhất, manh nha hình thành nên một giới. Bên trong đó ngũ hành phát triển và biến hóa. Tổ sư của Tây Huyền dùng pháp môn vô thượng bắt nó niêm phong lại, chỉ chừa một cửa động đi vào. Hơn nữa còn tuyên bố chỉ có ai có thể từ trong ngũ hành càn khôn đi ra mới là người chân chính lĩnh ngộ được chân lý ngũ hành. Nghe thế là hiểu, đây là chỗ tu luyện tuyệt hảo. Khi Tây Huyền mới sáng lập, rất nhiều đệ tử chọn nơi đây để tiến vào tu luyện. Nhưng mà sự thật tàn khốc hơn nhiều mọi người tưởng tượng. Nếu không thể lĩnh ngộ chân lý ngũ hành thì căn bản không thể đi ra khỏi nơi đó. Từ trước đến nay, những đệ tử có thể đi ra không quá 5 người. Theo phong trào xa hoa lãng phí, hưởng lạc dần dần lên, ngũ hành càn khôn đã bị các đệ tử Tây Huyền quyền lãng. Song Vũ là đệ tử duy nhất trong vòng 30 năm nay tiến vào ngũ hành càn khôn. Chính vì thế mà Minh Nguyệt Dạ có chút ấn tượng với cái tên này. Không ai ngờ, Song Vũ thật sự từ trong ngũ hành càn khôn đi ra, hơn nữa hắn lại nương nhờ chỗ Cốc Lương Đao. Mọi người đều thở ra một ngụm lương khí, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái tên Song Vũ này bọn họ chưa từng nghe thấy, nhưng ngũ hành càn khôn ở Tây Huyền thì không ai mà không biết. Những đệ tử từ trong ngũ hành càn khôn đi ra, nếu tính cả Song Vũ thì vừa vặn là 5 vị. 4 vị trước đây không ai không phải là cường giả cường đại nhất thời đại. Có thể từ trong ngũ hành càn khôn ra đều có tư cách đứng ở đỉnh của thời đại. Không ai dám có một chút khinh thị, dù thiếu niên này tướng mạo cực kỳ bình thường. Sau đó, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Cốc Lương Đao cũng trở nên tràn ngập kiêng kỵ. Những đệ tử từ trong ngũ hành càn khôn ra ngoài, dù cho như thế nào, phía thượng tầng Tây Huyền tuyệt sẽ không ngốc đến nỗi đẩy ra ngoài. Song Vũ lựa chọn Cốc Lương Đao đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Bản thân Cốc Lương Đao chính là một con mãnh hổ, bây giờ khác gì được mọc thêm cánh. Tả Mạc cũng rất bất ngờ. Tuy nhiên Bồ Yêu đã nói sơ qua về lai lịch của ngũ hành càn khôn, làm hắn đối với Song Vũ cũng rất kính nể. Hắn lại càng vui mừng cho Cốc Lương Đao. Cốc Lương Đao là chiến tướng đỉnh giai, lại có Song Vũ là cường giả đỉnh giai, thực lực có thể nói là thoát thai hoán cốt. Cốc Lương Đao không thèm để ý đến ánh mắt cảnh giác và địch ý của những người khác. Tay y vỗ vỗ bả vai của Song Vũ, rồi lấy thiên sứ cụ trang nhét vào trong tay Song Vũ. Động tác tự nhiên cứ như là một chuyện cực kỳ bình thường. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra thiên sứ cụ trang là cho Song Vũ. Song Vũ khẽ giật mình. Đại ca! Vốn tính toán để cho ngươi, chỉ là vốn liếng quá nghèo. Có mỗi một hạt linh đan, sợ rằng vạn nhất đổi không được sẽ làm ngươi thất vọng, nên không nói cho ngươi biết trước. Cốc Lương Đao giải thích rất nhẹ nhàng. Song Vũ cảm thấy hơi cay đằng mũi. Hắn biết rõ vốn liếng của Cốc Lương Đao. Hạt ngũ hành nhập phách đan này là kiện bảo bối đỉnh giai duy nhất mà Cốc Lương Đao có trong người. Người xung quanh đều cảm thấy kính nể, ánh mắt nhìn về phía Cốc Lương Đao tràn ngập kính ý. Ai mà có thể vị tha đến mức này, như thế đều được tôn kính. Lúc này mọi người mới hiểu thế nào là vị tha thật sâu sắc. Cốc Lương Đao có thể có thành tựu đến ngày hôm nay cũng không phải là may mắn. Đại ca! Hai mắt của Song Vũ ửng đỏ. Cốc Lương Đao nhíu mày, mắng. Đã nhiều năm thân thiết như thế mà vẫn còn ủy mị vậy sao?

rất nhiều người run rẩy cả thân hình, sắc mặt trắng nhợt như bị vật nặng đập vào người vậy. Trưởng lão hội mới phá giải thần lực trong thời gian ngắn nên chưa thể sáng tạo ra nhiều thần thuật. Nói chi đến thần thuật phòng ngự lại càng ít ỏi đến đáng buồn. Vì vậy đa số đều đang sử dụng yêu thuật phòng ngự. Yêu thuật phòng ngự mà gặp phải âm hỏa thần châu do Thái Dương thần hỏa luyện chế ra, ắt hẳn sẽ biết ngay được kết quả. Lúc này, Tả Mạc không quan tâm nhiều đến như vậy. Trong vương cấm chi thành này, âm châu có thể được chế tạo ra vô cùng vô tận mà không bao giờ cạn kiệt. Không những thế, cấm chế bên trong vương cấm chi thành đều do hắn khống chế. Tất nhiên, ở trong đây, hắn chiếm hết lợi thế sân nhà. Nhưng hắn vẫn không sao hiểu được tại sao đám người kia biết rõ đang ở bên trong cấm chế của mình mà lại dám khiêu khích mình mới là lạ ấy chứ. Trong địa bàn của ca mà dám tỏ ra kiêu ngạo như vậy, đúng là chán sống rồi. Mấy cưng, nói cho các cưng biết nhé. Trong địa bàn của ca, dù là các ngươi có là rồng, là hổ, thì ca vẫn cho các ngươi phải nằm dạp xuống ngay. Tả Mạc phẫn nộ, khuôn mặt không khác gì thổ phỉ đứng đó gào thét. Tiếng của hắn vang khắp vương cấm chi thành. Mọi người đang đứng xem trận chiến này, ai nấy đều im bặt không dám thốt câu nào. Đại danh của Tiếu Ma Qua, bọn họ đã được nghe nói qua nhiều rồi. Người ta đồn đãi hắn là nhân vật anh hùng, nhưng hiện tại có thể thấy được, hắn chẳng khác gì một gã lưu manh đầu đường xó chợ cả. Bất cứ người nào ở đây đều chẳng muốn đắc tội với trưởng lão hội của yêu tộc, nói gì đến việc đánh đập tàn nhẫn thế này. Đây là một quái vật khổng lồ đến cỡ nào à? Thế nhưng... Nhìn các trưởng lão yêu tộc bị âm hỏa thần châu nổ cho toàn thân đầy bụi đất, không ngóc đầu lên nổi, khiến trong lòng mọi người nổi lên cảm giác dường như đang mơ vậy. Nếu đặt bọn họ vào hoàn cảnh như Tiếu Ma Qua thì bọn họ cũng không thể làm như vậy. Họ cảm thấy Tiếu Ma Qua thật quá ngu xuẩn, nhưng trong thâm tâm đều không khỏi bội phục dũng khí của hắn. Những cao thủ vốn trước đây từng âm mưu này nọ, thế nhưng hiện tại đều câm như hến. Bọn hắn hầu hết đều là những lão già thành tinh, nên khi biết rõ Tiếu Ma Qua đang nổi điên như vậy, ngàn vạn lần không thể trêu vào. Nhìn đi, người ta dám hướng trưởng lão hội của yêu tộc chém giết không có chút điểm cố kỵ nào đấy. Các trưởng lão yêu tộc vừa nghe qua lập tức cảm thấy tức giận không thôi. Nhưng khi nhìn thấy mấy trăm viên âm hỏa thần châu chẳng chịt lơ lửng bên cạnh thì bỗng dừng phát ớn. Tả Mạc vốn đang nhe răng tươi cười thì bất chợt khuôn mặt tái nhợt đi. Các người, đi chết đi! Hai tay Tả Mạc vung lên rồi tiếp tục luyện chế ra một đống âm hỏa thần châu mà hướng thẳng các trưởng lão yêu tộc ném tới. Trong mắt Minh Nguyệt Dạ hiện lên một tia giận dữ. Nàng bỗng nhiên hướng một vị thanh y trưởng lão bên cạnh mà chào hỏi hành lễ, cung kính nói. Diệp trưởng lão, thật làm phiền rồi. Thanh y trưởng lão thân hình cao gầy, thần sắc đạm mạc. Đối với Minh Nguyệt Dạ cung kính hành lễ coi như không thấy, chỉ nhàn nhạt nói. Được. Trong khi các trưởng lão khác đang chật vật, còn toàn thân hắn không nhiễm một tia bụi, trên mặt hững hờ thờ ơ với tất cả hệ tình trạng xung quanh. Lão chậm rãi đi lên trước mọi người, làn xương quỷ dị xung quanh lão dường như không có tác dụng. Trong mắt các trưởng lão khác hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn hắn tức thời đứng lui ra tạo nên một con đường, song mỗi người như chút được gánh nặng. Tả Mạc đã sớm chú ý đến vẻ mặt rắm thối của lão gia hỏa kia. Nói như vậy, những cao thủ chân chính đều có vẻ mặt này. Cao thủ. Trong mắt Tả Mạc hiện ra một tia phấn khích, chiến ý sôi trào. Diệp trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn phiến âm hỏa thần châu đang bay tới, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, hướng về phía đám âm hỏa thần châu đánh một chảo. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy, âm hỏa thần châu đang bay tới dường như bị mất khống chế, như chim về tổ, bay đến trước mặt lão một thước, rồi ngay ngắn xếp hàng ở giữa không trung. Mọi người đang xem cuộc chiến đều không khỏi thốt lên vài tiếng kinh hô, chiêu thức ấy không ai hiểu được. Trong mắt Tả Mạc hiện lên một đạo quang mang. Diệp trưởng lão tùy ý nhặt lên một hạt âm hỏa thần châu, quan sát kỹ rồi chậm rãi mở miệng nói. Có chút ý tứ, dùng thần hỏa luyện âm hỏa châu, không nghĩ tới còn có người hiểu được thủ pháp cổ xưa như vậy. Ngu ngốc! Tả Mạc thốt ra hai chữ, trên mặt nở một nụ cười vô cùng giảo hoạt. Khóe mắt Diệp trưởng lão bỗng nhảy mạnh, sắc mặt biến hóa, không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Oanh! Hạt âm hỏa thần châu trên ngón tay lão đột nhiên nổ mạnh, thân hình của lão bị kim sắc hỏa diễm bao phủ. Rầm rầm rầm. Toàn bộ mấy trăm hạt âm hỏa thần châu trong phạm vi xung quanh Diệp trưởng lão đồng loạt nổ tung, trạng diện lớn đến cực điểm. Kim sắc hỏa diễm xen kẽ vài điểm màu trắng, mang một lực lượng khủng khiếp, khiến kim sắc hỏa diễm biến thành những ngọn lửa màu trắng bốc cao vài chục trượng. Sóng nhiệt khủng bố tựa như một cơn lốc ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Yêu thuật loại phòng hộ của các trưởng lão yêu tộc bị cỗ lực lượng này đập vào làm cho tán loạn ầm ầm sụp đổ. Thậm chí vài trưởng lão có thực lực hơi yếu, ngực như bị búa tạ đập vào, thân hình bắn ra ngoài. Toàn bộ vương cấm chi thành rung lên, khiến mọi người đang xem cuộc chiến cơ hồ đứng không vững. Tất cả đều bị hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hỏa trụ đang phóng lên bầu trời. Song Vũ cũng là một cao thủ đã chạm đến cánh cửa của thần lực, nhưng thần sắc cũng đại biến. Nồng độ thần lực đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nhìn hỏa trụ đã không ngừng gào thét, khiến hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Thì ra trên đời này thật sự có loại quái thai đem thần lực tu luyện đến trình độ này. Lòng kiêu ngạo được che giấu trong nội tâm của Song Vũ không khỏi bị dao động. Phong Tín Tử giật mình nhìn hỏa trụ, lòng tự hỏi, nếu như đổi là ta thì... Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu hắn, khiến tay chân hắn lạnh buốt, tâm không ngừng trùm xuống. Sắc mặt Minh Nguyệt Dạ đại biến, rốt cuộc không cách nào bảo trì trấn định. Diệp trưởng lão là người có thực lực cường đại nhất trong chuyến đi lần này. Nếu như ngay cả lão cũng không phải là đối thủ của Tiếu Ma Qua, vậy thì không xong rồi. Tả Mạc lộ vẻ mặt dương dương đắc ý. Âm hỏa châu khó có thể điều khiển, nhưng đây là âm hỏa thần châu do hắn dùng thái dương thần hỏa luyện chế mà thành. Hắn có thể điều khiển thái dương thần hỏa bên trong âm hỏa thần châu. Người đáng chết! Một âm thanh như dã thú bị thương trong hỏa trụ truyền ra. Trong góc, con mắt một mực nhàn nhã thong dong của lão đầu đột nhiên mở lớn tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương. Hô! Hỏa trụ bức người đột nhiên vụt tắt. Một thân ảnh mang khí thế kinh người chậm rãi từ trong cho tàn của hỏa trụ bước ra. Tất cả mọi người đều chứng kiến, đều sợ ngây người. Làm sao có thể có người sống sót trong hỏa trụ kinh người đó được? Đó chính là thần lực mà thành á? Tả Mạc cũng ngây người. Lực lượng mấy trăm hạt âm hỏa thần châu cùng nổ tung một lúc trong phạm vi nhỏ như vậy, cho dù là chính mình cũng hài cốt vô tồn, thế mà đối phương vẫn còn sống. Nhưng khi hắn thấy rõ bộ dạng của Diệp trưởng lão, thì thân hình đang sững sờ đột nhiên ôm bụng cười lớn. Bộ dạng ngươi như vậy quá đặc biệt, rất là có phong cách nha. Mọi người đang bị thực lực của Diệp trưởng lão trấn nhiếp, nghe thấy tiếng cười dữ dội của Tả Mạc làm cho bừng tỉnh. Ánh mắt tất cả mọi người tập trung nhìn về hướng Diệp trưởng lão, lập tức âm thanh cười nhạo liên tiếp nổi lên. Nhưng bọn hắn cũng không dám có bộ dáng không kiêng nể gì như Tả Mạc, mà tất cả vội vàng che miệng lại, không cho tiếng cười phát ra, nhưng biểu lộ trên mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Diệp trưởng lão đầu tóc rối tung, từng làn khói lượn lờ bốc lên, hai viền mắt bị hun đen như gấu trúc, nhưng khiến mọi người buồn cười nhất chính là thân hình trần trụi của hắn vắt lên tựa như con ngựa vằn. Cũng không biết cuối cùng lão dùng phương pháp gì để ngăn trở hỏa trụ mà khiến cho trên người xuất hiện vô số những hắc tuyến mảnh dài nhưng vô cùng có quy tắc. Những đường vân trắng đen xen nhau cùng đường vân trên con ngựa vằn y hệt nhau. Mình ngựa vằn, đầu gấu trúc. Người đáng chết! Toàn thân Diệp trưởng lão sát ý lượn lờ, hai mắt đỏ sọc, hai cặp mắt như muốn ăn thịt người. Từng luồng thần lực tỏa ra lấy thân thể lão làm trung tâm không ngừng bành trướng. Mỗi một lần bành trướng đều khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy lực lượng mãnh liệt của nó. Trong góc, thần sắc lão đầu trở nên ngưng trọng, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thần lực của người này... Uy áp như thực chất phủ xuống tràn ngập khắp nơi, làm cho mọi người không thể thở được. Những cao thủ soái giai lúc này sắc mặt cũng đại biến. Trong mắt bọn hắn, Diệp trưởng lão đang chậm rãi đi tới, mang đến uy áp như một người khổng lồ, khiến lòng người tuyệt vọng. Dường như lão chỉ cần duỗi một ngón tay cũng có thể nghiền bọn hắn nát bấy. Trong mắt Song Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc. Tả Mạc hừ lạnh một tiếng, thu hồi biểu hiện đang vui vẻ, đứng đối mặt với Diệp trưởng lão, ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn hiện vẻ bướng bỉnh, nhìn thẳng vào Diệp trưởng lão mà nói. Vẫn không phục sao? Vậy hôm nay ca đánh cho ngươi phục mới thôi. Cứ mỗi câu mỗi chữ hắn thốt ra thì khí thế của hắn không ngừng nâng cao lên. Từng câu từng chữ tựa như búa tạ giáng vào lòng mọi người. Khí thế liên tiếp được nâng lên,